Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, to lớn cảng. Ngày này, Lâm Dật mang theo 500 tinh nhuệ đến này một cái bên trong sơn cốc. Phát hiện 10.000 đầu quỷ tộc quỷ thú còn tồn tại. Trong lòng rốt cục thiết thực hạ xuống, lần này, tuy rằng vẻn vẹn có 500 người lại đây, nhưng ít nhất có 500 quỷ kỵ tồn tại. Quả nhiên, ở Lâm Dật thô bạo sức mạnh dưới, 500 tinh nhuệ thu được tất cả một con quỷ thú làm thú cưỡi. Đây chính là quỷ thú. 500 chiến sĩ tinh nhuệ chấn động, nhìn từng người vật cưỡi, sắc mặt cực kỳ kích động. Những tọa kỵ này, một ngựa đi tới sẽ có một luồng tùm quỷ hỏa bao trùm, hình thành một luồng phòng ngự, vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa, để Lâm Dật càng thỏa mãn chính là, này 500 tinh nhuệ, toàn bộ đều là 10 vạn cân khí lực trở lên, có không ít đã tiếp cận chiến khí cảnh giới, vô cùng mạnh mẽ, hiện tại mỗi người hưng phấn cực kỳ, có hoàn toàn mới mạnh mẽ vật cưỡi. Hơn nữa, những tọa kỵ này hết sức lợi hại, tốc độ nhanh tốc, bắt đầu chạy vẫn không có âm thanh, quả thực chính là hoàn mỹ đánh giết hảo thủ, là kẻ địch ác mộng. Đáng sợ hơn chính là, những quỷ này thú cả người thiêu đốt quỷ hỏa, có thể nuốt chửng sinh vật huyết nhục thậm chí linh hồn tăng cường mình. Đây là một loại cổ lão quỷ tộc chiến thú, vô cùng đáng sợ. Hiện tại, Lâm Dật triệt để thỏa mãn, nắm giữ này 500 quỷ kỵ, có thể nói càng cường hãn hơn, thậm chí, những kỵ binh này nếu như có thể có càng nhiều số lượng. So với Long Kỵ đến đồng dạng không kém mơ siêu hắn lưu lại này 500 kỵ binh ở đây đóng quân. Trông coi còn lại quỷ thú, chờ đợi đến tiếp sau nhân viên đến. Những này, đều là Lâm Dật ở đây lá bài tẩy, nhìn có thể không có một cái càng tốt hơn phát triển. Chấm dứt này một cái tâm sự, Lâm Dật một thân một mình trở lại Hắc Thiết Thành, mà còn chưa vào cửa, liền nhìn thấy một đám lại một đám người. Sắc mặt hưng phấn cực kỳ ra ngoài, hắn vốn là không để ý, này bất quá là ra ngoài săn bắn, nhưng tiếp đó, những này người nói chuyện gây nên Lâm Dật coi trọng, thậm chí có chút giật mình lên, nghe nói, lần này tam đại đầu não muốn ra biển săn bắn, có phải là à? Một đám người đang bàn luận, trong đó, không ít người có chút không tin, thế nhưng nhiều người hơn thì lại tin tưởng. Bởi vì những này người giải đến một ít tin tức. Tựa hồ có kinh người giá trị, chỉ thấy, một người trung niên nói rằng, các ngươi không biết, trong thành tam đại thủ lĩnh, kỳ thực đều là tai nạn trước quân đội nhân vật, chỉ có điều là ba khác nhiều cơ cấu mà thôi, không phải chứ. Cái vấn đề này vừa ra, có mấy người liền giật mình, sau đó dồn dập tụ tập tới, muốn nhìn một chút người này nói thế nào. Quả nhiên, tin tức này gây nên Lâm Dật hiếu kỳ, nội tâm đồng thời kinh ngạc, người này là cố ý tản tin tức vẫn là thật sự hiểu rõ những tin tức này. Hắn ở một bên nghe, liền thấy người trung niên kia nhỏ giọng nói rằng, nơi này, có thể có biển lục không tam quân, tam đại trận doanh, vốn là một thể thống nhất, thế nhưng tai nạn sau khi xuống tới, nhưng hình thành như vậy ba nguồn sức mạnh. Ai cũng không phục ai lãnh đạo, biển lục không? Lâm Dật ngạc nhiên, bỗng nhiên cảm thấy người trung niên này là đang cố ý tản tin tức này. Tựa hồ có ý nghĩa gì ở trong đó? Quả nhiên, tiếp đó, trung niên nhân này nói đến điểm quan trọng lên, để hắn có chút giật mình. Ta nghe nói, vốn là lục quân mạnh mẽ nhất, thế nhưng hải quân cái sau vượt cái trước, bởi vì nắm giữ 10 chiếc chiến hạm khổng lồ. Tuy rằng đại pháo đã dùng hết, thế nhưng những này to lớn chiến hạm ra biển vẫn là tốt nhất mạnh mẽ nhất cho tới không quân. Máy bay sớm không còn, không rõ ràng là bị tiêu hủy vẫn là thế nào, ngược lại liền chưa từng xem máy bay cất cánh quá, thậm chí ngay cả cái sân bay cũng không thấy, người trung niên kia nói những tin tức này. Cuối cùng, hắn còn nói, vì lẽ đó, ở trong thành trì bộ. Là lục quân mạnh mẽ nhất, số lượng nhiều nhất, mà kế tiếp chính là hải quân, nắm giữ 10 chiếc chiến hạm mơ siêu đáng tiếc hiện tại đều không thể khởi động. hiển nhiên là không nhúc nhích lực xác thực. Tai nạn sau khi xuống tới, những này nguyên bản nhiên giàu chờ tài nguyên, đều mất đi, lại như những kia máy bay như thế. Sân bay toàn bộ đều không có, không rõ ràng bay đi đâu rồi. Hết thảy không quân trực tiếp biến thành lục địa Hán tử. Này liền tạo thành tam quân không cách nào hình thành nhất thống. Đây là vấn đề nội bộ, là quân đội hệ thống vấn đề. Tai nạn đến sau, không có một cái càng cao hơn hệ thống chỉ huy. Này liền tạo thành một cái không cách nào dung hợp tình cảnh. Hải quân cái sau vượt cái trước, bởi vì có 10 chiếc chiến hạm tồn tại, tiền kỳ săn bắn thu được rất thu hoạch lớn. Hiện tại là cư ở Hắc Thiết Thành thứ hai vị trí. Ta nghe nói, hải quân tướng lĩnh, là một vị tuổi trẻ nữ tướng quân. Đây chính là một vị mạnh mẽ chủ. Bất quá gần nhất nàng tự hồ có dự định thần phục ý tứ. Thậm chí muốn cho ra tay bên trong chiến hạm bộ đội, tin tức này. Các ngươi có thể tuyệt đối đừng truyền đi à, người trung niên kia cảnh cáo lên. Sau đó lặng yên rút đi. Còn lại một đám người sắc mặt hưng phấn nghị luận, các ngươi nói, có phải là Hắc Thiết Thành muốn nhất thống? Ta xem khả năng, dù sao vẻn vẹn là cô gái, tuy rằng rất cường đại, nhưng chung quy là một người phụ nữ, nói không chắc là muốn chuẩn bị gả cho này thứ nhất thủ lĩnh, những này người ở đây nghị luận sôi nổi, mà trong đám người, rất nhiều người sắc mặt thay đổi, những này người là nơi này ba thế lực lớn thám tử, từng cái thay đổi sắc mặt, bởi vì tin tức này có thể lớn có thể nhỏ. Thậm chí, đây chính là một loại lời đồn tàn, nếu là một cái không được, tạo thành ba phe thế lực không ổn định, sẽ tạo thành một cái nội chiến tình huống phát sinh. Quả nhiên, Lâm Dật từ những này trong đám người nhìn ra cái gì? Kinh ngạc suy đoán lên, lẽ nào nơi này còn có đệ tứ cỗ thế lực tồn tại? Đây là muốn gây xích mích thị phi, muốn nhìn ba thế lực lớn đối chiến sao? Hắn có chút ngạc nhiên, nhưng không có suy nghĩ nhiều, mà là đối với này một cái càng cảm thấy hứng thú. Vì lẽ đó, hắn không có vào thành, mà là tùy tùng một ít muốn đi cảng đội ngũ xuất phát. Trước phương đại hải phương hướng, Lâm Dật muốn nhìn một chút, này cái gọi là càng, là có hay không là hiện đại quân sự càng. Đối với vừa mới người kia, Lâm Dật chỉ tin trong đó ba phần, mà còn lại không thể tin, vì lẽ đó muốn đi xem rõ ngọn ngành. Huynh đệ, ngươi cũng là đi cảng chuẩn bị săn bắn hải thú sao? Trên đường, có một tên thanh niên, xem Lâm Dật một thân một mình hiếu kỳ lại đây hỏi dò. Hắn cảm thấy, Lâm Dật một người liền thôi, làm sao liền một món binh khí đều không có. Vẻn vẹn là một cái gia thú quần áo. Lâm Dật có chút buồn cười. Mặc quần áo này là Lý Tuyết Anh mang đến. Hơn nữa còn là Tương Cầm Cầm thân thủ may quần áo. Đây là một loại cảm giác cổ quái. Hắn nhìn đi tới thanh niên. Cười nói, đúng đấy, ta nghĩ đi xem. Xưa nay chưa từng thấy đại hải. Thậm chí ngay cả chiến hạm vẻn vẹn chỉ là ở trên TV xem qua. Hiện tại khả năng đều không có vật này, vì lẽ đó nhất định phải nhìn, ngươi lời này nói rất đúng. Ta trước đây cũng là chưa từng thấy những chiến hạm kia. Bất quá trong thành hải quân thập đại chiến hạm, sớm sẽ không có cơ động năng lực, chỉ có thể ngừng ở bên bờ, thanh niên này nói như thế ra một câu. Mà Lâm Dật kinh ngạc, nói rằng, vị huynh đệ này, ngươi là làm sao biết, nơi này ai cũng biết à? Chúng ta còn đi trên chiến hạm tham quan quá, thật không động lực mở chuyển động, thậm chí những kia lửa đạn rất sớm sẽ không có đạn pháo tồn tại, thanh niên kia. Gây nên một bên mấy người tán thành, đúng đấy, tai nạn sau, rất nhiều thứ đều không còn, đừng nói những chiến hạm này cũng còn tốt. Ngươi xem máy bay, quả thực chưa từng thấy một chiếc, thậm chí xe tăng các ngươi gặp không, ta ngược lại thật ra gặp không ít. Liền đặt ở thành trì một cái trong kho hàng, nhưng đáng tiếc đều là một đống sắt vụn những này người. Ở một bên kể ra từng người biết, một cái một câu, để Lâm Dật có chút kinh ngạc, hắn bỗng nhiên nhớ tới đến, này Tôn Nghiễm Minh vị này quân khu thủ lĩnh, không thể không có xe tăng đại pháo tồn tại à, vì sao không nhìn thấy đây? phỏng chừng, là trước tiêu hao hết hoàn thành, thậm chí đạn pháo sử dụng sạch sẽ. Hơn nữa, như vậy trầm trọng pháo làm sao kéo động là một cái rất lớn vấn đề. Khả năng bị vứt bỏ, chủ yếu nhất vấn đề, những kia xe tăng ô tô cái gì, khả năng có không ít, thế nhưng nghĩ đến sẽ không rất nhiều. Từ vừa mới bắt đầu, Lâm Dật từ này một cái bệnh viện tình huống đến xem. Tựa hồ toàn bộ địa cầu bị mở rộng vô số lần. Sau đó từng cái địa phương bị tách ra như thế. Rất là quái lạ, bây giờ nghĩ lại, hiện đại đồ vật đa số đều không có. Cứ như vậy liền giải thích được, vì sao không có hiện đại vũ khí chiến tranh tồn tại. Tiêu hao sau sẽ không có bổ sung. Huynh đệ ngươi xem, nơi đó chính là cảng rồi. Mọi người tốc độ rất nhanh, có người cưỡi dã thú. Có người thì lại nhanh chóng nhảy lên chạy đi, rất nhanh sẽ đến một tòa khổng lồ tường thành trước mặt. Nơi này chính là cảng, hoặc là nói lại là một tòa thành nhỏ cũng đúng. Toàn bộ cảng bên này, đều vây quanh to lớn cao vót thiết tường. Đây là phòng ngừa dã thú đột kích, mà Lâm Dật sắc mặt chấn động, nhìn trước mắt to lớn tường thành, không có để ý cái này, mà là cảm nhận được một luồng hùng vĩ khí tức phả vào mặt. Đây là đại hải khí tức, ầm ầm ầm mơ siêu, phương xa, một luồng ầm ầm chấn động, khắp nơi đều có vẻ hơi run lẩy bẩy. Đó là sóng biển đánh âm thanh, khiến người ta chấn động chính là, này trong biển rộng làn sóng, dĩ nhiên có thể lay động nơi này khắp nơi. Lâm Dật vừa tiến vào cái này cửa thành, lập tức phát hiện nơi này cực kỳ náo nhiệt, thậm chí không thể so Hắc Thiết Thành bên trong kém bao nhiêu. Nơi này, vô số nhân loại tồn tại, thậm chí hắn còn nhìn thấy phương xa có rất nhiều to lớn biển thuyền. Đây là biển thuyền, lớn vô cùng, dùng to lớn gỗ rèn đúc mà thành, hình thành một loại to lớn thuyền bùa mơ siêu nơi này, chính là một cái cực kỳ to lớn cảng. Ở phía trước, còn có thể nhìn thấy rất nhiều bỏ neo ở đây cự thuyền. Đến gần vừa nhìn, mới phát hiện những này thuyền lớn thấp nhất có cao 15 mét. Cao nhất một chiếc, là ở phía xa, có tới cao 30 mét lớn. Chính là một cái cực kỳ to lớn biển thuyền. Loại này biển thuyền, là do che trời cổ mộc rèn đúc mà thành. Vô cùng kiên cố, có thể chịu đựng sóng biển tập kích. Đương nhiên, nếu là gặp phải một ít trong biển bá chủ, khả năng muốn xui xẻo rồi. Những thuyền này có thể không đủ kiên cố. Mau nhìn, đó là Hắc Thiết chiến thuyền. Bên cạnh, tên thanh niên kia một tràng thốt lên, chỉ về đằng trước ra biển miệng, quả nhiên nhìn thấy một đoàn hạm đội khổng lồ chính đang ngừng. Đây là một nhánh hạm đội khổng lồ, nắm giữ hơn 10 chiếc to lớn thuyền, toàn thân đen thui, do Hắc Thiết rèn đúc mà thành. Đây là hiện tại loài người một lần nữa rèn đúc thuyền lớn. Còn nguyên bản thuyền lớn, ngươi nhìn ở cảng một góc, thậm chí ở cảng một cái phế tích bên trong, chồng chất đều là những này sắt thép thuyền lớn, có 10 chiếc hiện đại chiến hạm, nhưng đáng tiếc đã không nhúc nhích lực, mà còn có rất nhiều dân dụng thuyền lớn, ví dụ như một ít khách thuyền, hàng vận thuyền chờ chút, cũng đã bỏ đi rơi mất, bởi vì, muốn cải trang những này thuyền lớn đến dùng, cơ bản không thể. Mà hiện tại một lần nữa rèn đúc Hắc Thiết chiến thuyền. Kỳ thực chính là một cái lựa chọn tốt nhất, hơn nữa có thể căn cứ hiện tại phức tạp tình huống đến thiết kế. Đối với hiện tại nguy hiểm đại hải tới nói, đối lập tốt hơn rất nhiều. Đây chính là đại hải. Lâm Dật đứng một chỗ bến tàu, phóng tầm mắt tới phương xa ngoài khơi. Nơi này gió êm sóng lặng, thế nhưng, hắn cảm giác được nếu là ra bên ngoài. Tuyệt đối là sóng to gió lớn. Đây là một cái thiên nhiên tốt đẹp to lớn cảng. Quả nhiên, Hắc Thiết Thành vị trí địa lý, thậm chí nắm giữ một cái ẩn tại nội tình vẫn là cực kỳ to lớn. Nơi này, có thể rèn đúc ra những này lớn vô cùng Hắc Thiết cự thuyền. Có thể nói vô cùng hiếm thấy. Vị huynh đệ này, muốn cùng đi ra biển ngư săn bắn sao? Đột nhiên, từ đàng xa truyền đến một câu sang sảng lời nói. Gây nên Lâm Dật chú ý. Hết chương.